một là đối thực chiến kiếm thuật tỉ thí quy tắc thích ứng. Đối phương là luyện kiếm chém, mà Na lão sư thực chiến kiếm thuật tỉ thí phong cách cùng kiếm ba cạnh càng gần gũi chút, chú ý cẩn thận xuất kiếm, cùng trong một giây có thể phân đến mấy lần thắng bại kiếm chém khác biệt không nhỏ. Hai là trang bị cùng kiếm. Dụng cụ phòng hộ cùng kiếm đều là bọn họ định chế, cùng đấu kiếm trang bị tiêu chuẩn không giống. Kiếm độ dài, trọng lượng cùng xứng trọng, dụng cụ phòng hộ tác dính đến trọng lượng cùng đối động tác ảnh hưởng, những này hắn đều so với đối phương càng quen thuộc. Ba chính là tố chất thân thể rồi. Trúc Gia Ngôn gần nhất tố chất thân thể tăng trưởng cực kỳ đáng sợ, trong này một phần nhỏ đến từ chính hắn khoảng thời gian này chăm chỉ nỗ lực, còn lại hắn cũng rất rõ ràng, là từ hắn uống vị kia ân tam thúc trong miệng có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể rượu sau bắt đầu, kéo dài tuổi thọ hắn còn không lĩnh hội được, nhưng cường thân kiện thể lại lĩnh hội đến vô cùng sâu sắc. Có lẽ là hắn khoảng thời gian này điên cuồng luyện tập nguyên nhân, rượu tác dụng phát huy đến quá nhanh. Phải cố gắng lợi dụng tự thân ưu thế mới được. Trúc Gia Ngôn không một chút nào căng thẳng, ngược lại như hắn từng nói, thua kỳ thực một điểm đều không mất mặt. Hắn lại không phải mười mấy tuổi tiểu hài tử không thua nổi, đến thời điểm cười thản nhiên tiếp thu, lại khen đối phương vài câu, còn có thể có vẻ rất có phong độ. Lúc này hắn dư quang ngắm gặp Trình Yên cũng đi tới đoàn người biên giới, thu kiếm chờ làm khán giả, mà còn lại mấy quốc gia đội tập huấn đội viên lập tức lặng lẽ hướng về nàng cùng yêu yêu đại lao bên kia ném đi rồi ánh mắt. Tranh thủ thắng đi. Trúc Gia Ngôn đem kiếm càng nắm càng chặt. Hắn đã xác định mấy người này ngày hôm qua khẳng định đắc tội quá hai vị kia đại lao rồi. Không biết sống chết. Ta ngày hôm nay đánh thắng ngươi, là ở cứu ngươi. Chờ được đối phương đổi phòng hộ phục đi ra, Trúc Gia Ngôn rất nhanh đứng dậy, mỉm cười nói, quy tắc đơn giản, không phải chỗ yếu trước tiên bắn chúng ba lần vì thắng, chỗ yếu bộ phận chỉ cần không phải nhẹ nhàng va chạm, một lần định sinh tử. Cũng không cần phải nói đến quá cụ thể, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Đối mới gật đầu. Song phương đối lập mà đứng, hành lễ. Dọn xong tư thế, Trúc Gia Ngôn kiêng kỵ thực lực đối phương, yên lặng kéo về phía sau xa chút khoảng cách, tăng cường dùng sai suất. Trong lòng hắn không ngừng hồi tưởng lại Na lão sư bình thường đối với hắn giáo dục, sau đó một lần ở trong lòng lặp lại. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, có thể không xuất kiếm, không thể loạn xuất kiếm. Xuất kiếm nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn. Bước tiến, né tránh. Ngươi có xuất kiếm hay không? Ta nói rồi muốn cho ngươi quyền chủ động. Đối phương cao mày nói rằng, cũng không chủ động tiến công. Không cần. Vậy ta liền không khách khí rồi. Ha. Một tiếng quát nhẹ, đối phương bùng nổ ra cực cường tốc độ hướng hắn rút ngắn khoảng cách, kiếm giả thì hệ vứt ra một cái giả động tác, cấp tốc biến hóa phương hướng hướng trước ngực hắn đâm tới. Trúc Gia Ngôn phản ứng đã cực nhanh, nhưng tốc độ của đối phương lại mau đến dọa người, hắn bị quẹt vào cánh tay trái. Một. Đối phương đắc ý hô. Trúc Gia Ngôn không chút biến sắc, lui về phía sau hai bước, nói rằng, đừng có ngừng, tiếp tục. Này không phải hiệp chế. Đối phương cười lạnh một tiếng, lại lần nữa áp sát. Đối phương vững vàng nắm chặt tiến công quyền, liền một cái ra dáng đón đỡ động tác đều không làm ra đến Trúc Gia Ngôn để trong lòng hắn khinh thị mấy phần, chỉ không ngừng áp sát, nghĩ nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu. Chỉ thấy hắn một cái đâm tới bị Trúc Gia Ngôn lướt ngang tránh thoát, sau đó hắn cấp tốc hướng về bên cạnh vung ra một kiếm. Soạt. Trúc Gia Ngôn trong mắt chợt lóe sáng, thời cơ đến. Tên tiểu tử này hiển nhiên quen thuộc kiếm chém tỉ thí. Ở kiếm chém trong tỉ thí chém vào là tốt phần, mà hắn chỉ cần trước tiên chém vào đến ở trên người đối thủ liền có thể, không cần lo lắng đối thủ công kích kế tiếp. Bởi vì phải phân sau hiệp tức kết thúc, đối phương công kích kế tiếp là vô hiệu, song phương sẽ kéo dài khoảng cách một lần nữa quyết đấu. Có thể nơi này không phải kiếm chém tỉ thí. Trúc Gia Ngôn nhớ tới Na lão sư lời nói, chém vào là hạ hạ sách, đặc biệt là dùng kiếm dạ tỉ hệ đến chém vào. Bởi vì chém vào trước rung động làm dài, sau rung động tắc cũng dài. Người trước khiến người ta dễ dàng tránh thoát, người sau dễ dàng khiến người ta nắm lấy cơ hội phản kích. Trúc Gia Ngôn liền cấp tốc lùi về sau cũng không lưng kéo dài khoảng cách, hiểm chi lại hiểm né tránh chiêu kiếm này, lúc này toàn thân hắn đều chứa đầy lực, từ chân đến eo lại tới lồng ngực, mỗi điều bắp thịt đều bùng nổ ra sức mạnh cũng do tay phải chuyển ra ngoài, ngưng với mũi kiếm. Kiếm giả tỉ hệ thẳng tắp đâm ra, không có bất luận cái gì sức mạnh lãng phí, nghiêng do xuống tới trên hóa thành một điểm hàn quang bắn ra. Kiếm của đối phương vừa mới thoát ly chém vào quỹ đạo, muốn né tránh lại câu nệ với khoảng cách quá gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trúc Gia Ngôn mũi kiếm quả cầu bắn trúng mặt nạ của hắn. Ầm một tiếng vang trầm. Tên này tiểu tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu bởi cự lực chớp mắt ngửa ra sau một hồi, thân thể kém chút mất cân đối ngã xuống. Mặt nạ kim loại lưới xa có thể ứng phó bình thường huấn luyện, lại khó mà ứng phó được Trúc Gia Ngôn này chứa đầy sức mạnh bạo phát, lúc đó liền hướng vào phía trong lõm một điểm đi vào. Vị trí vừa vặn là con mắt của hắn. Tiểu tử ngẩn người một chút mới phản ứng được, vội vã cởi mặt nạ kiểm tra lại đến, nội tâm một trận ngơ ngác. May là huấn luyện mũi kiếm quả thực là quả cầu, nếu là đổi thật kiếm, hắn lúc này đã là bị đâm vào đầu góc rồi. Dù vậy hắn cũng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, chỉ cảm thấy mặt nạ chất lượng lại kém một chút, hắn hơn nửa muốn đi làm giải phẫu rồi. Mà lúc này Trúc Gia Ngôn đã là thu kiếm, nói rằng, thừa nhượng. Bốn phía vắng lặng chút, ầm ầm bạo phát một trận hoan hô. Ai thua ai thắng, mọi người trong lòng đều tính toán sẵn. Tên kia tiểu tử cũng không nói gì, ôm đầu khôi yên lặng đi trở về chỗ cũ, sắc mặt khó coi muốn chết. Trúc Gia Ngôn còn xoay người mặt hướng Na Khúc, hắn mỉm cười, thanh âm không lớn, vừa vặn có thể làm cho đối thủ của hắn nghe được. Na lão sư, không có phụ lòng ngài hơn một tháng này giáo dục chứ? Tiểu tử kia sắc mặt càng khó coi rồi. Na Khúc tự nhiên có thể nhìn thấu Trúc Gia Ngôn ý đồ, nhưng biết hắn trẻ tuổi nóng tính, thế là cũng không trách cứ, trái lại cười cợt phối hợp hắn nói, vẫn được. Trúc Gia Ngôn nụ cười lập tức sán lạn mấy phần, vậy thì tốt vậy thì tốt, ta còn cho là chúng ta khi đi học liếc mắt đưa tình, thành quả có thể sẽ để ngài rất không vừa ý đây. Na Khúc dở khóc dở cười, dùng ánh mắt ra hiệu hắn được rồi. Trúc Gia Ngôn mắt liếc tên kia tựa hồ nhanh muốn khóc lên tiểu đệ đệ, lúc này mới đi trở về tại chỗ. Thích Mạn Mạn ở bên cạnh hắn nói, châu bò A. Trúc Gia Ngôn kiêu ngạo gật gật đầu, nhưng nhìn thấy mấy vị đại lao ánh mắt đều ngừng ở trên người hắn, vội vã đem kiêu ngạo thần thái thu về, chỉ nhỏ giọng nói, vẫn được đi. Thích Mạn Mạn lại nói, thủ đoạn này trào phúng không sai, giết người, còn muốn chú tâm. Bên cạnh Đường Thanh Ảnh đột nhiên nhăn lại lông mày, sau đó kéo kéo Trình Vân ống tay áo nói, tỷ phu, ta có phải là bị ân đan tỷ truyền nhiễm, ta lại nghe thành tôm bóc vỏ còn có tim heo. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, không hề răng. Lúc này Trúc Gia Ngôn đã đi tới Lâm Nguyên Võ cùng Phùng Hàm bên người, Lâm Nguyên Võ cùng Phùng Hàm đều là một mặt khiếp sợ, tựa hồ hai người trước đều không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể thắng. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là nhất thời hưng khởi vui đùa một chút, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy có thể học đến nước này. Này so với ngươi ở bắn tên trên thiên phú còn tốt hơn quá nhiều đi. Phùng Hàm nói, xong, hiện tại cho ngươi một thanh kiếm, ta đều đánh không lại ngươi rồi. Đây là Lâm Nguyên Võ âm thanh. Danh sư xuất cao đồ Trúc Gia Ngôn khiêm tốn nói. Trình Vân nghe xong hai câu, nhìn thấy Trình Yên đã nắm kiếm lại đi ra đoàn người, bắt đầu một mình luyện tập, hắn liền cùng Đường Thanh Ảnh đi tới. Ngươi làm sao một người ở đây luyện tập? Không tìm cái hợp tác cái gì? Trình Vân hỏi. Ngươi đến cho ta làm hợp tác. Trình Yên nghiêng ngắm hắn một mắt. Ta sợ ta đánh không lại ngươi. Cắt. Ngươi này có chút không quá hợp con chứ. Trình Vân chân mày hơi nhíu lại, Trình Yên từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, một người học tập một người vận động. Chỉ là sau đó có cái Đường Thanh Ảnh, nàng mới thoát khỏi như vậy trạng thái, thêm vào nàng cùng bạn cùng phòng quan hệ tựa hồ nơi đến cũng không tệ lắm, cho tới hắn kém chút cho rằng Trình Yên lớn rồi trở nên hợp quần rồi. Chỉ là không cần thiết mà thôi. Trình Yên lờ mờ nói. Được rồi. Trình Vân cũng không nói nhiều nữa, bởi vì Trình Yên rất không thích hắn nói nàng, nếu là thả ở trước đây, lúc này nàng khẳng định đã rất thiếu kiên nhẫn rồi. Đường Thanh Ảnh tắt nói, Yên Yên ngươi vừa nãy vì sao không đứng ra nhỉ? Ngươi mấy ngày trước không phải cho ta nói ngươi học được tốt sao nhất. Thật tốt trang cơ hội a, liền trốn rồi. Bị cướp rồi. Lại đi khiêu chiến chứ. Không được, cho người ta lưu con đường sống. Trình Yên âm thanh vẫn là lờ mờ, nói xong lúc nàng lại đâm ra một kiếm, chiêu kiếm đó vừa nhanh lại thẳng. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng hơi nhíu nhíu mày. Chương 618, thức tỉnh rồi một loại nào đó kỳ quái thuộc tính. Thạch huấn luyện viên tựa hồ cũng không cảm thấy thua mất mặt. Vẫn như cũ khuyên Na Khúc vài câu, Na Khúc vẫn là từ chối, hắn mới mang theo người rời đi. Chơi đến buổi sáng 10 giờ, Trình Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nên về rồi. Đường Thanh Ảnh tầng tầng gật đầu một cái, hửm, chúng ta trên đường trở về còn muốn mua thức ăn. Rất ít đơn độc cùng tỷ phu đi ra ngoài mua thức ăn đây. Trình Yên bổ sung câu, ta bây giờ buổi trưa về tới dùng cơm, muốn ăn phấn trưng sương sườn. Trình Vân lườm một cái. Đúng là Đường Thanh Ảnh ngọt ngào đáp ứng. Trình Yên mặt không hề cảm xúc, như là ngươi có thể làm chủ giống như. Đường Thanh Ảnh tức khắc không vui, ta làm sao liền không thể làm chủ, mua không nổi 2 cân xương sườn vẫn là sao. Trình Yên mặc kệ nàng, tiếp tục luyện tập không giống góc độ đâm tới. Bên cạnh người đại thể đều đang luyện tập với nhau, có luyện được rất nghiêm túc, có tác hi hi ha ha, nhưng nàng giống nhau không hề bị lay động. Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh rời đi sau 20 phút, nàng đột nhiên thả xuống kiếm, cho Na Khúc nói một tiếng, liền đi đổi về nguyên bản quần áo, đi xuống lầu dưới. Đầu tiên là cách đấu quán, nơi này cách đấu quán giảng dạy lấy quyền kích, tán đả cùng đấu vật làm chủ mấy hạng cách đấu kỹ xảo. Trình Yên khước từ huấn luyện viên dẫn dắt, đi thẳng tới một cái kiểm tra quyền lực cơ khí trước mặt. Cái này cơ khí vẫn tính chuyên nghiệp, so với bình thường trong thương trường giải trí phương tiện chuyên nghiệp rất nhiều, nhưng bình thường cũng rất ít người dùng, sở dĩ nằm ở đóng trạng thái. Trình Yên đem mở ra, xác nhận không có vấn đề sau, liền bắt đầu hướng về quyền bia ra quyền. Tài nghệ đánh lộn không tinh người chắc quyền lực ý nghĩa không lớn, bởi vì nó hoàn toàn không có cách nào đại biểu thân thể tố chất của ngươi. Có thể quyền lực đối trong nghề mà nói liền rất có ý nghĩa, bởi vì nó hoàn toàn đại biểu thân thể của ngươi bạo phát. Mà mỗi loại quyền dùng đến bắp thịt vị trí không giống, chỗ đánh ra sức mạnh cũng không giống nhau. Trình Yên cũng không dùng tiêu chuẩn chắc lượng pháp, mà là sát bên kiểm tra. Đâm quyền, móc quyền, vung quyền. Nàng đánh cho vô cùng chuyên nghiệp, động tác tiêu chuẩn, phát lực vị trí không thể soi mói, vẫn như cũ đi theo cách đó không xa huấn luyện viên đều nhìn ra gật đầu liên tục. Mỗi khi kiểm tra số liệu đi ra, Trình Yên thì sẽ ngơ ngác một hồi. Cùng trước đây biến hóa quả thực quá to lớn rồi. Kiểm tra xong sau, Trình Yên ở tại chỗ dừng lại, ánh mắt lấp loe không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi nàng mới xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Đi tới lầu một phòng tập thể hình, nàng chần chừ một lúc, không có đi vào. Bởi vì luyện kiếm trong quá trình Na Khúc cũng sẽ dẫn bọn họ đến phòng tập thể hình luyện thể năng, Trình Yên đối với mình nâng sát số liệu trong lòng nắm chắc. Nói chung là cái rất đáng sợ số liệu. Có lẽ không sánh được rất nhiều đại cơ bá nam tính, so với những kia số rất ít kinh công em gái cũng có khoảng cách, nhưng đối với nàng cái này hình thể nữ tính tới nói đã là rất khó mà tin nổi rồi. Đi ra câu lạc bộ, lập tức tiến vào một cái lò lửa. Bên ngoài nóng rực ánh mặt trời khiến người ta không chỗ có thể ẩn nấp, tiếng huyên náo như thủy triều đưa nàng nhấn chìm, cùng yên tĩnh mát mẻ trong câu lạc bộ một bên phảng phất là hai cái thế giới. Trình Yên bước chân vẫn như cũ dừng dưới, chậm chậm mà máy móc từ trong bao lấy ra mặt trời dù, mặt lộ vẻ suy tư. Hết thể nghi vấn cũng có thể nhìn làm là một đạo đề, dùng suy đoán ra đáp án từng cái đi thử hiển nhiên cũng không phải cái tốt phương pháp, phải có rõ ràng giải để bước đi mới được. Đầu tiên phải biết loại biến hóa này đại thể từ khi nào thì bắt đầu. Thứ yếu nó đến từ đâu. Lại sau đó mới đi truy cứu nguyên nhân. Thời gian nào Trình Yên không nhớ rõ lắm, bởi vì trước đây nàng căn bản liền không chú ý tới phương diện này, cho tới rất nhiều tình tiết rõ ràng lại đều bị nàng quên, nhưng đại thể là trong vòng nửa năm đi. Đến từ đâu? Vấn đề này có hơi phiền toái. Bởi vì Trình Yên phát hiện có một cái cùng cuộc sống của nàng gặp nhau rất ít trên thân người cũng sản sinh loại biến hóa này. Trúc Giang luôn. Nàng rất sớm đã phát hiện không đúng, nhưng nàng trước một chút cũng không có để ý, bởi vì Trúc Gia Ngôn ở trong mắt nàng chính là cái không quan hệ chút nào người, nàng quản hắn làm gì. Nếu như không phải loại biến hóa này, Trúc Gia Ngôn tuyệt đối không thể tiến bộ nhanh như vậy. Nàng cùng Trúc Gia Ngôn gặp nhau chỉ có ba cái phương diện, một cái là kiếm thuật, một cái là Trình Thu Nhã, còn có một cái là Trúc Gia Ngôn thỉnh thoảng sẽ đến nhà khách trụ một ngày. Tuy rằng kiếm thuật thông thần Na Khúc làm cho nàng tâm sinh nghi hoặc, nhưng cùng bọn họ đồng dạng học tập đã lâu thích mạn mạn tựa hồ cũng không có loại biến hóa này, như vậy chỉ có thể tạm thời trước tiên đem khả năng này gác lại. Trình Thu Nhã khả năng này càng thấp hơn, bài trừ lý do quá nhiều. Nhưng nếu như cùng nhà khách có quan hệ lời nói, Trúc Gia Ngôn mỗi lần tới đều là cùng hai người khác đồng thời. Rất xin lỗi Trình Yên đã không nhớ ra được hai người kia tên, nhưng này không trọng yếu, trong nhà khách người có thể quá nhiều. Trình Yên meo mắt lại, chậm rãi đi trên đường. Nàng cảm giác thế giới này tựa hồ cùng nàng nhận thức có chút không giống nhau, là nó ở lặng yên không một tiếng động phát sinh một loại nào đó biến hóa, vẫn là nàng trước đây vẫn bị che khuất con mắt. Có chút đường yêu yêu thường thường nhìn truyện tranh hoặc tiểu thuyết ý tứ rồi. Trình Yên khỏe miệng đột nhiên móc lên một vệt độ cong. Đó là ai nhân vật chính đây? A, ta làm sao cũng như thế vẻ thần kinh rồi. Trình Vân mới vừa cùng Đường Thanh Ảnh mua xong món ăn, một người nhấc theo một cái bảo vệ môi trường túi hướng về nhà khách đi. Mặt trời chiếu lên người mồ hôi đầm địa. Trình Vân có chút không nói gì, vì sao chúng ta không cởi họ phổ, lớn như vậy trời nóng bước đi thật khó chịu. Nhưng là ngươi thật giống như không làm sao chảy mồ hôi hay gì. Này, đây là trọng điểm sao? Ai nha nhiều đi một chút đường rèn luyện thân thể mà. Hiển nhiên đã sắp đến nhà khách, hai người sắp từ nhà kia không treo bảng hiệu bạ cờ gì trước mặt trải qua, Đường Thanh Ảnh không chút biến sắc dùng trở nên trống không một cái tay sửa sang lại tóc. Sau đó lại sửa sang lại bên hông đai lưng cùng đánh nơ con bướm. Nàng hôm nay mặc điều tiểu toái hoa áo đầm, bên hông buộc điều đai lưng không biết vì sao luôn muốn rơi, đánh tốt kết đi một lúc lại lỏng ra. Nàng cũng là hết cách rồi, giống nàng như vậy ngực lớn nữ sinh, chỉ cần không phải xuyên loại kia rất sát người rất mê hoặc quần áo, đều là nhất định phải đem eo người ghi đi ra. Nếu như không hiện ra eo nhỏ, ngực lớn sẽ đem trên người chống đỡ được ung tùn trướng trướng, cứ việc dưới quần áo eo lại nhỏ. Xem ra đều sẽ hiện ra mập. Mà Đường Thanh Ảnh bình thường cũng không yêu ăn mặc quá mê hoặc, trừ phi có lúc cần thiết, bằng không nàng lo lắng sẽ có loại phong trần khí. Bởi vì nàng loại này vóc người nữ sinh muốn nghĩ mê hoặc thực sự quá dễ dàng, lộ, chặt, thấu, bình thường nữ sinh muốn nghĩ làm được gợi cảm, cần ở ăn mặc trên có 3 điểm này bên trong 2 điểm, mà nàng chỉ cần có bất luận cái gì một điểm liền có thể, sở dĩ bình thường trang phục đều phải cẩn thận hơn, chỉ lo hơi không chú ý sẽ quá rồi. Mà loại này tiểu thoái hoa, tươi mát văn nghệ phạm phong cách cũng là Đường Thanh Diễm yêu xuyên, nàng sợ bị Đường Thanh Diễm kinh nghiệm phong phú đánh bại. Làm bộ đầy không thèm để ý dáng vẻ, dư quang thoáng nhìn Đường Thanh Diễm an vị ở cửa tiệm chơi điện thoại di động, Đường Thanh ảnh trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào, nhấc theo bảo vệ môi trường túi nhẹ nhàng lung lay. Đường Thanh Diễm ngắm thấy bọn họ. Đường Thanh ảnh vẫn như cũ ổn. Đúng như dự đoán, Đường Thanh Diễm xuất chào hỏi trước, "Yêu, hai vị mới vừa mua món ăn trở về." Trình Vân có chút lúng túng. Đường Thanh ảnh tắt sắc mặt như thường, nỗ lực làm ra một bộ đây là chuyện thường như cơm bữa răng dấp, gật đầu nói, "Đúng đấy, ở chợ bán thức ăn đi dạo thật lâu, cũng không biết nên mua cái gì." Đường Thanh Diễm nheo mắt lại, Trình lao ra này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thực sự là thoải mái a. Trình Vân sửng sốt một chút, mới vừa suy nghĩ làm sao mới có thể không chút biến sắc giải thích một làn sóng hóa giải lúng túng, lập tức lại nghe Đường Thanh Diễm nói tiếp, "Này dưỡng lao một dạng chậm rãi sinh hoạt, còn có cái hiếu thuận cô nương nâng cùng đi mua thức ăn, thật gọi người ước ao." Đường Thanh ảnh con mắt chớp mắt hơi híp lại. Trình Vân khạc hai tiếng, nói rằng, "Hai người các ngươi tỷ muội a, vẫn là như thế không hợp nhau. Ai cùng với nàng không hợp nhau rồi?" Đường Thanh ảnh cau mày. "A." Đường Thanh Diễm nở nụ cười một tiếng, ý tứ là ai ở làm yêu ai trong lòng rõ ràng, không cần nàng nói. "Được rồi được rồi." Trình Vân liền vội vàng nói, "Ta ngày hôm nay mua rất nhiều món ăn, Đường lão bản ngươi buổi trưa bình thường cũng không địa phương ăn cơm đi, nếu không đi ta kia ăn." Đường Thanh ảnh miệng một xẹp, nhưng vẫn là không hé răng. "Không." Đường Thanh Diễm thẳng thắn dứt khoát từ chối. "Vì sao?" "Không có lý do gì, lại không được hoan nghênh." Đường Thanh Diễm nói. "Ai không hoan nghênh ngươi rồi?" Đường Thanh ảnh vội vàng nói, rốt cuộc vẫn là hai tỷ muội, hơn nữa nàng cũng không muốn ở tỷ phu trước mặt biểu hiện quá mức. "Hừ." Đường Thanh Diễm không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại di động, thực tế đang dùng dư quang liếc trộm hai người bọn họ. Ngày hôm qua nàng còn có thể đánh thương mại bữa tiệc tên tuổi đi qua quỷ cơm, trước cũng có thể đánh cảm tạ danh nghĩa đi qua cho bọn họ làm cơm, có thể hiện tại lại lấy cái gì danh nghĩa đây? Đương nhiên chỉ có thể làm bộ từ chối, chờ Trình Vân nhiều mời hai lần, nàng mới có thể thịnh tình không thể chối từ, cố hết sức rồi. Trong kịch truyền hình mặc kệ hoàng đế thoái vị A, đại thần từ quan A, đều là muốn như vậy đi mấy lần lướt qua mới có vẻ rất tự nhiên. Trình Vân gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Được rồi." 3. Đường Thanh Diễm nắm điện thoại di động tay hơi dùng sức, nhưng vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, chỉ cật lực dơ lên mí mắt dùng dư quang thoáng nhìn, càng phát hiện Trình Vân đã cùng Đường Thanh ảnh đồng thời xoay người đi rồi. Nha đầu kia còn xoay đầu lại nhìn nàng một cái. Tức giận nha. Đại khái nửa giờ sau, Trình Yên dơ mặt trời dù mặt không hề cảm xúc đi trở về, nàng vẫn còn đang suy nghĩ, trên tay còn cầm một cái bánh nướng, cái miệng nhỏ gặm. Tới gần nhà khách lúc, nàng đem tất cả ý nghĩ thu hồi, hai cái đem còn lại một điểm bánh nướng ăn đi, cũng đem túi giấy ném vào ven đường giỏ rác bên trong. Bất luận loại biến hóa này nguyên nhân là cái gì nàng hiện nay đều không muốn biểu hiện ra bất cứ dị thường nào, để ngừa đánh rắn động cỏ. Nếu như dính đến nguy hiểm, nàng cử động rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Trình Vân an toàn của bọn họ. Cùng Đường Thanh Diễm hỏi thăm một chút, nàng trở lại nhà khách, lau lau khóe miệng dầu đi lên lâu. Phấn trưng xương sườn đến trưng rất lâu, hiện tại còn không quen, nhưng đã có mùi thơm bay ra. Thêm vào cái khác món ăn hương vị, loại này bình thản gia đình hàng ngày để Trình Yên nội tâm cảm thấy vô cùng ôn hòa, nàng triệt để đem những kia tạp niệm thả xuống. Nàng mơ hồ có loại linh cảm không lành, bởi vì biến hóa liền mang ý nghĩa không biết, mang ý nghĩa thoát ly khống chế, đã như vậy nàng cảm giác mình nhất định phải quý trọng hiện tại bình thản. Yên lặng nhìn thông thạo xào rau Trình bếp trưởng, nàng đột nhiên hỏi ra một câu, "Ngươi vì sao không đem yêu yêu tỷ tỷ gọi tới dùng cơm?" Trình Vân A một tiếng, "Làm sao? Ta nhìn thấy nàng một người ở cửa tiệm ăn cơm rang trứng thêm đồ chua, các ngươi không phải bằng hữu sao, còn có Đường yêu yêu tầng này quan hệ, làm sao không đem người nhà kêu đến?" Thê thảm như vậy. Trình Vân không biết sao, lại có điểm muốn cười. Chương 619, Trung nhị chi hồn. Trình Yên dựa ở cạnh cửa cùng Trình Vân nhỏ giọng nói chuyện. Ánh mắt lại liếc Trình Vân bên người bộ kia độ cao là 1m55, đang ở cẩn trọng công tác thái rau cơ khí, đồng thời trong đầu bắt đầu đa tuyến trình suy nghĩ. Phía sau không ngừng vang lên nhỏ vụn tiếng bước chân, một lúc từ bên trái chạy tới, lại từ bên phải vượt qua đi, một lúc lại từ bên phải chạy tới, như vậy vòng đi vòng lại. Âm thanh như là một đống lớn bóng da nhỏ từ chỗ cao hạ xuống, tạo thành liên tiếp thùng thùng tiếng. Trình Yên cật lực nhịn xuống chính mình nghĩ xoay người kích động. Sức mạnh, tốc độ cùng năng lực phản ứng tăng cường trực quan nhất chính là vũ lực tăng cường, cái khác không như vậy hiện ra còn có năng lực học tập, suy nghĩ năng lực vân vân, Trình Yên tạm thời chỉ từ mặt vũ lực đi suy nghĩ. Hiển nhiên, trong nhà khách là có nhân vũ lực nghiêm trọng vượt mức. Trong đó một cái chính là trước mặt đài này thái giao cơ khí, Trình Yên không nghi ngờ chút nào thân cao chỉ có 1m55 nàng có thể treo lên đánh những kia trọng lượng cấp quyền vương. Còn có một cái lại là vị kia thích ăn dâu tây bánh gà tổ hán tử, vóc người thon gầy hắn cũng từng sáng lập quá một người độc đấu nhiều tên tráng hán cũng thắng lợi ghi chép. Hai cái này số liệu kỳ thực đều vô cùng đáng sợ. Bởi vì mọi người đều là cùng một cái vật chủng, mỗi ngày cũng đều chỉ có 24 tiếng, thiên phú xác thực có khoảng cách, có thể chênh lệch cũng không lớn đến như vậy trình độ đáng sợ. Xem tiểu thuyết nhìn nhiều người tổng cảm thấy có người có thể thông qua bí pháp nào đó hoặc võ kỹ biến thành siêu nhân, nhưng làm cách đấu người ưa thích Trình Yên 10 phân rõ ràng, trên võ đài thông thường vài loại kỹ năng vật lộn hầu như chính là ở hiện tại trình độ dưới đối cách đấu hai chữ tối ưu giải, mà hình thể cùng giới tính chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Sở dĩ cũng không thể có cái gì tên nhỏ thó võ thuật ra hoặc dân gian cao thủ đánh bại trọng lượng cấp quyền. Vương, đứng ở MMA võ đài đỉnh phong mấy vị kia chính là trên viên tinh cầu này nhất có thể đánh một đám người rồi. Nếu như một người có thể không nhìn thể trọng chênh lệch, không nhìn giới tính chênh lệch, hoặc là những nghề nghiệp khác người có thể ở cách đấu trên so với những kia dựa vào cách đấu ăn cơm, mỗi ngày đều ở huấn luyện người càng mạnh hơn, đó chỉ có thể nói này là bất đồng hai cái vật chủng. Mới bắt đầu Trình Yên còn có thể dùng ví dụ kỳ tích chờ từ để hình dung ân nữ hiệp, thuận tiện thuyết phục nàng không đi truy cứu, bởi vì nàng bản thân cũng không muốn đi truy cứu, nhưng hiện tại cẩn thận nhớ tới đến, này tựa hồ cũng không phải kiện việc nhỏ. Nếu như loại biến hóa này đúng là cùng nhà khách có quan hệ. Trí Nghiên nhìn chằm chằm ân nữ hiệp nhíu nhíu mày, một lát sau, nàng vừa nhìn về phía đang ở đỉnh nồi tú kỹ thuật Trình Vân. Nàng muốn xác nhận có người nào trên người cũng sản sinh loại biến hóa này. Không lý do thường thường tới một lần trúc gia ngôn đều thu được loại biến hóa này, nàng cũng thu được. Mà cùng nàng ở cùng nhau ở nhà khách những người khác trên người nhưng không có loại biến hóa này chứ. Trừ phi đây là đồng thời tùy cơ sự kiện, hoặc là cùng nhà khách không quan hệ, chí ít cùng nơi này không quan hệ. Dần dần, lông mày của nàng càng nhăn càng chặt. Muốn như thế nào kiểm tra Trình Vân đây? Theo lý thuyết Trình Vân là nàng hiện nay ở trên đời này người thân cận nhất, muốn hắn làm cái gì hẳn là rất dễ dàng mới là, có thể Trình Yên lại cảm thấy vô cùng phiền phức. Nàng trước tiên ở trong đầu mô phỏng một hồi. Nàng đi tới Trình Vân trước mặt, Trình Vân chúng ta luận bàn một chút đi. Xem ai có thể càng có thể đánh. Trình Vân một mặt ngươi ở vô nghĩa biểu tình, ta nào đánh thắng được ngươi này đại ma vương A. Hoặc là, ẩm, ngươi hoàn thủ A. Ta sọ náo trên lại không đến bao. Quên đi. Vẫn là trước tiên đem hắn thả xuống, ngược lại hắn sẽ không chạy, trước tiên đi đo một thoáng những người khác. Trình Yên cũng không nghĩ tới tìm tới Trình Vân công bằng nói một chút, một mặt nàng từ nhỏ đến lớn xưa nay không từng làm như thế. Mặt khác nàng cũng không muốn dọa đến Trình Vân. Người đang suy nghĩ gì? Một thanh âm truyền vào lỗ tai của nàng. Không cái gì. Trình Yên lập tức lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn trước mặt cái này tựa hồ đối với bên người các loại kỳ quái sự tình không biết gì cả người. Ta gọi ngươi xuống mua gói hạt nêm. Ồ. Trình Yên lập tức ôm ngực xoay người, khóc cực kỳ. Một đạo nho nhỏ bóng trắng từ trước mặt nàng nhanh chóng chạy quá, thịt lót đạp trên đất phát ra liên tiếp len ken thùng thùng tiếng vang. Chạy một đoạn đường nó bỗng nhiên hướng về trên đất một nằm, đến rồi cái gấp phanh, thân nhỏ liền tùy theo quán tính ở ân nữ hiệp buổi sáng mới vừa kéo quá sàn nhà gạch trên trượt ra thật xa một đoạn dài. Chờ triệt để sau khi dừng lại, nó lại đứng dậy quay đầu, lại đến một lần. Len ken thùng thùng. Chốc. Hí. Trình Nghiên không do hít một hơi thật sâu, đứng ở cửa nhìn không ngừng qua lại chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu tiểu la lị, phảng phất bị điểm huyệt đạo vậy. Ta là ai? Ta muốn đi làm gì tới? Này, một cái tay ở bả vai nàng trên vỗ một cái, mở ra huyệt đạo, ta chờ sử dụng đây. Ô nha, Trình Yên vội vã lấy lại tinh thần, bước chân đi xuống lầu dưới, lại vẫn như cũ cẩn thận mỗi bước đi. Mãi đến tận đi qua cầu thang chỗ rẽ, không nhìn thấy tiểu la lị, cũng không nghe thấy kia một trận bóng da nhỏ rơi xuống đất âm thanh, nàng mới cấp tốc tăng nhanh bước chân, đồng thời chăm chú bước lên nằm đấm. Hiển nhiên, loại này cuộc sống yên tĩnh không chỉ có là Trình Vân cùng tiểu la lị yêu thích. Nàng cũng vô cùng hưởng thụ. Mặc kệ loại biến hóa này đến từ đâu, vì sao mà đến, nó đem mang đến ra sao thay đổi, lúc này Trình Yên đã là quyết định, nàng muốn hãn vệ loại yên tĩnh này, mà nàng trong bình tĩnh liền bao quát Trình Vân bình tĩnh. Có lẽ sức mạnh của nàng bé nhỏ không đáng kể, nhưng bất luận người nào bất luận cái gì tổ chức muốn phá hoại loại yên tĩnh này, nhất định phải muốn trước tiên đánh ngã nàng Trình Yên. Mua xong hạt nêm, trở lại trên lầu, nàng đem hạt nêm ném cho Trình Vân, liền không nói hai lời trở về phòng. Nàng ở trên ghế xa lồng nhìn thấy mục tiêu của nàng. Đường Thanh Ảnh chết nằm trên ghế xa lồng nhìn điện thoại di động, mặt hướng sofa chỗ tựa lưng phía kia, tiểu nát váy hoa phát họa ra thiếu nữ thức tha tư thái, dưới quần xếp lộ ra trắng mịn bắp đùi, hai cái trắng như tuyết đáng yêu chân cũng co quắp, bởi vậy bàn chân có chút đỏ. Tựa hồ là nghe được tiếng cửa mở, nàng theo bản năng đem bàn tay đến phía sau kéo kéo làn váy để ngừa lộ hàng, nhưng lập tức nàng liền ý thức được hành động này kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Có thể mở cánh cửa này người liền có ba cái, Ân Nữ Hiệp, Trình Yên cùng Trình Vân, Ân Nữ Hiệp sẽ không mở, còn lại hai người bên trong Trình Yên đã cùng nàng ngủ một năm, còn có một cái cũng là nàng muốn ngủ mục tiêu. Hơi đẩy lên nửa người trên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Trình Yên. Tiếp nàng liền lại ngã xuống chơi điện thoại di động rồi. Nhưng mà Trình Yên lại đi tới bên người nàng, Đường yêu yêu, chúng ta bao lâu không từng đánh nhau rồi. Đường Thanh Ảnh tâm trạng một trận cảnh giác, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, chúng ta lúc nào từng đánh nhau. Không có sao. Có sao. Không phải muốn song phương mới gọi đánh nhau sao. Vậy trước kia, được kêu là người đánh ta. Đường Thanh Ảnh xoay người, để điện thoại di rộng xuống, ngữ khí tràn ngập hàn khí. Không đáng kể, chúng ta đến đánh nhau đi. Cái gì? Vì sao? Ta mẹ nó nơi nào lại trêu chọc ngươi sao? Đường Thanh Ảnh một mặt ngộng bức nhìn về phía Trình Yên. Không có. Kia ngươi tại sao đánh ta? Không phải đánh ngươi, là đánh nhau. Có khác nhau sao? Ngươi có phải là thất tình? À quên, ngươi là cái độc thân cậu. Có phải là cùng ai biểu lộ bị? Khả năng này càng thấp hơn. Ta đến cùng nơi nào trêu chọc ngươi rồi? Đường Thanh Ảnh thân thể co về sau co, dựa vào sofa chỗ tựa lưng, bởi vì ngày hôm nay ta đơn độc cùng tỷ phu đi mua thức ăn. Ngươi ghen, ngươi sợ sệt ta làm chị dâu ngươi sau chụp ngươi sinh hoạt phí. Chính là đơn thuần muốn cùng ngươi đánh một trận. Trình Yên nói, ta cảm thấy ta là ngớ ngẩn sao. Một chút nhỏ. Khắc. Đường Thanh Ảnh nhìn chằm chằm tựa hồ không muốn đang nói dối, cũng không hề tức giận Trình Yên, ngươi dung một hồi đầu thử xem. Làm sao? Trình Yên nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Khí ác ý bán manh. Bởi vì động tác này cùng Trình Yên bình thường hình tượng khác biệt to lớn, Đường Thanh Ảnh gặp phải tương phản mang đến bạo kích. Ta lắc đầu, lại làm sao? Có thể bắt đầu đánh nhau sao? Trình Yên đi về phía trước hai bước. Chớ chịu lao tử. Đường Thanh Ảnh bị tức đến nói hích châu nói, cả người lại sau này hơi co lại, nhưng sofa chỗ tựa lưng đã làm cho nàng không thể lui được nữa. Ngươi lắc đầu nghe thấy thanh âm gì không? Ngươi muốn nói cái gì? Như thế hỏa ngạnh cũng không biết, ngươi thực sự là đọc sách đọc choáng váng. Hả? Trình Yên meo mắt lại. Tiếng nước ra. Ngươi nói ta đầu góc vào nước. Không vào nước ngươi làm gì thế, không hiểu ra sao đã nghi đánh ta. Thời mãn kinh sớm lâu như vậy sao? Được. Ngươi không riêng nói ta đầu góc vào nước, còn nói ta thời mãn kinh đến, Đường yêu yêu, ngươi xong. Trình Yên chẳng muốn cùng nàng phí lời, nàng đông kéo tây kéo, Trình Yên chỉ có một thân biện luận bản lĩnh lại không dùng được, vẫn đúng là không nhất định kéo được nàng. Đường Thanh Ảnh cảm giác mình nâng lên tảng đá hướng về dưới chân của chính mình mạnh mẽ đập phá một trận. Thì phu cứu ta. Trình Yên đã phát điên. Không nghe thấy, hắn ở xào rau. Trình Yên lúc đi vào liền khóa kỹ cửa. Đường Thanh Ảnh nhất thời cảm thấy tốt bất lực, nàng chỉ có thể mở to hai mắt, kia cặp mắt đẹp bên trong phản chiếu một vị đại ma vương hướng nàng từng bước tới gần bóng người. Ẩm. Thật yếu. Ngươi không phải trước đây hút thuốc uống rượu uốn tóc, đánh nhau hầu đả làm trường bá sao? Làm sao yếu như vậy a? A a a Trình Yên. Ta cùng ngươi liều mạng. Ẩm. Bắt nạt, khinh người quá đáng. Quá yếu rồi. Trình Yên nhìn chằm chằm co quắp ở trên ghế xa lồng, tóc nổ ngang, làn váy hơi nhấc lên lộ ra một điểm màu lam nhạt đường viền hoa Đường Thanh Ảnh. Nàng mặt không hề cảm xúc đem bàn tay vào quần sóc trong ví, lấy ra vừa nãy tiện đường mua kẹo que. Cho ngươi đường ăn. Trình Yên nói rằng, ta lại không phải Đường Thanh Diễm, ta không thích ăn kẹo que. Hả, nguyên lai Đường Thanh Diễm thích ăn kẹo que a, vậy ta đưa cho nàng đi. Trình Yên thu tay về. Cho ta. Đường Thanh Ảnh đưa tay đã nắm kẹo que, vẫn như cũ hung tợn nhìn chằm chằm Trình Yên. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bệnh tâm thần phạm vào ta chỉ sợ ngươi rồi. Cũng đừng tưởng rằng không hiểu ra sao đánh ta một cái kẹo que liền đem ta thu mua rồi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta. Ngươi quá yếu rồi. Trình Yên vẫn như cũ lắc đầu, lại đưa tay chỉ xuống nàng bắp đùi trắng như tuyết đầu trên, lộ hàng rồi. A a a khinh người quá đáng. Lộ hàng rồi. Lộ hàng thì thế nào? Mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi buổi tối không nhìn thấy sao? Vẫn là lần trước chúng ta cùng đi ra ngoài mua. Đường Thanh Ảnh đem răng cắn đến kéo kẹt nghĩ, nỗ lực dùng ánh mắt đối Trình Yên phóng ra ma pháp công kích. Nhưng mà nàng chỉ thấy Trình Yên rất bình tĩnh xoay người đi ra ngoài, chỉ lưu lại một câu, muốn ăn cơm rồi. Như là vừa nãy thi bạo không phải nàng một dạng. Chương 620, nữ thần mua sắm sơ trải nghiệm. Trên bàn cơm, Đường Thanh Ảnh không chút lưu tình hướng Trình Vân tố cáo hình, Trình Vân tắc nghiêm túc phê bình Trình Yên loại hành vi này. Trình Yên yên lặng ăn nàng phấn trưng sương sườn, mắt điếc thai ngơ. Sau khi ăn xong, mấy nữ hải tử chỉnh đốn bàn, Trình Vân tắc đi trong tủ ướp lạnh bưng một chén nước đá đi ra uống, nhìn vẫn như cũ ăn mặc thân kia rất có mê hoặc, tựa hồ đặt ở tỉnh thú trong sáo phòng cũng không cái gì không hợp cảm quần áo Liêu Hy, đem nàng khom lưng cọ bàn lúc, Trình Vân vội vã rời ánh mắt. Liêu Hy, ngươi chỉ dẫn theo một bộ quần áo đi ra sao? A, Liêu Hy sững sờ, vừa nghĩ nói mình kỳ thực không cần thay đổi quần áo, nhưng nghĩ một hồi, nàng vẫn là gật đầu, đúng đấy, ra cửa đi gấp. Ngươi không ra ngoài mua quần áo sao? Trình Vân nói. Liêu Hy vừa sững sờ ở, nhìn chung quanh, nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào. Đối thoại này, cũng không kịch bản A. Hơn nữa trưởng ga đại nhân chẳng biết vì sao nghiêng đầu nhìn bên ngoài, cũng không cùng nàng có ánh mắt giao lưu. Đồng nhiên, bên cạnh tiểu pháp sư mở miệng, Hy tỷ, buổi chiều ta mang ngươi đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo đi. Liêu Hy vừa nhìn về phía Trình Vân. Nhưng mà chỉ thấy Trình Vân bưng cái chén cái miệng nhỏ nhấp, trên ly thủy tinh lên trắng xóa hoàn toàn hơi nước. Liêu Hy do dự chút, chỉ được gật đầu, được rồi. Nàng không tiền A. Nhưng bởi vì Trình Yên đám người còn ở bên cạnh, nàng không đem câu nói này nói ra. Lúc này trưởng ga cuối cùng nghiêng đầu, nhưng ngắm nàng một mắt, lại vội vã đem đầu ngắt đi qua, nói rằng, nữ hiệp ngươi buổi chiều có rảnh không? Ta ngày hôm nay muốn đi câu lạc bộ hạt dân nữ hiệp một mặt tiếc nuối. Ta còn muốn nói nếu như ngươi rảnh rỗi, liền cùng bọn họ cùng đi đây. Trình Vân hơi nhíu nhíu mày. Bọn họ không tìm được đường sao? Trình Yên ở bên cạnh chen vào một câu. Ta là sợ hai người bọn họ đi ở trên đường sẽ khiến cho rối loạn, vạn nhất gặp gỡ phiền phức, thế nào cũng phải có người chấn bãi. Nào có nhiều như vậy Trình Yên cau mày, nhưng câu này lời còn chưa nói hết liền bị nàng lại nuốt trở vào. Quả thật, trên thực tế não tàn cũng không nhiều, nhưng lấy hai người này mở ra treo nhan trị, vẫn đúng là không chắc sẽ có hay không có người mất đi lý trí, chí ít Trình Yên là cho là như vậy. Dĩ vang tiểu pháp sư đã đủ đáng sợ, hắn còn ngực phẳng, trang phục nam tính hóa, khí chất cũng không phải rất câu nhân loại kia, mà hiện tại nhiều cái ngực lớn chân dài eo nhỏ cái mông vện, một thân họa thủy khí chất còn ăn mặc như thế mê người Liêu Hy. Thẳng thắn vũ trang áp giải quên đi. Trình Vân nhíu nhíu mày, kia các ngươi hai người cẩn thận một chút. Tiểu pháp sư do dự chút nói, nếu không, du điểm tỷ, yêu yêu các ngươi ai muốn đi dạo phố sao, ta cùng nàng cùng đi có thời điểm không tiện. Có cái gì không tiện, hai người các ngươi nữ. Ngạch ta ý thức là nói hai người các ngươi không phải tỷ đệ mà. Đồng ý. Đường Thanh Ảnh gật đầu. Các ngươi quá đáng a. Thải Thanh tiểu ca ca có muốn hay không xuyên đồ nữ? Đường Thanh Ảnh hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía tiểu pháp sư, nghĩ đến như vậy hình ảnh, nội tâm của nàng liền có một cỗ hưng phấn kình tràn trề mà ra. Ra cửa rồi. Tiểu pháp sư trực tiếp đứng lên. A. Vậy thì đi rồi sao? Liêu Hy cầm khăn lau, cùng nữ thần khí chất có nghiêm trọng tương phản cảm. Hừm, đi rồi. Tiểu pháp sư vẫy vẫy tay. Chờ đã. Liêu Hy vội vã đem kỷ trà lau khô ráo, thả xuống khăn lau đi ra ngoài. Dù. Trình Yên gọi câu. Cảm tạ. Liêu Hy tiếp nhận dù che nắng, bước ra nhà khách cửa lớn. Tiểu pháp sư ngắm nàng một mắt, ngươi sợ phơi sao? Không sợ. Thế nhưng trưởng ga nói. Ngươi còn trang đến rất giống. Không nên sao? Hẳn là. Tiểu pháp sư gật gù, chỉ là cũng không cần thiết quá làm khó dễ chính mình. Ta nhìn trưởng ga hiện tại có lòng muốn làm cho các nàng chậm rãi phát hiện một ít không đúng, sở dĩ có thể hơi hơi tự nhiên một điểm, tùy ý một điểm, không cần làm được thiên y vô phùng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Liêu Hy nói xong bước chân dừng lại, nhưng là chúng ta thật muốn đi mua quần áo sao? Lẽ nào ngươi chỉ xuyên này một kiện? Ta cũng không phải là loài người, cho nên ta sẽ không chảy mồ hôi, bộ y phục này cũng rất không dễ dàng bẩn. Ta cũng gần như. Hả? Nhưng là không có rất nhiều quần áo dùng để đổi lời nói. Kia đến ít hơn bao nhiêu lạc thú à? Tiểu pháp sư vi mỉm cười nói. Nhưng là ta không có tiền. Yên tâm đi. Tiểu pháp sư đưa tay luồn vào trong túi, trưởng ga đại nhân cho ngươi dự chi 1.000 khối công. Gặp tiền đây. Tiểu pháp sư vội vã xoay người, chỉ thấy một sấp tiền mặt đang nằm ở lề đường trung gian. Một cái lao thái bà yên lặng đứng ở một bên nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ, thấy bọn họ quay đầu lại không chút biến sắc đem đầu vặn mở. Nguy hiểm thật. Tiểu pháp sư vội vã xông tới đem tiền nhặt lên đến, vỗ vỗ cho, đi trở về Liêu Hy bên người, đây chính là trưởng ga đại nhân cho ngươi dự chi 1.000 đồng tiền tiền lương, cầm mua quần áo cho ngươi, dùng mãi không hết nói ngươi cũng có thể giữ lại, chính mình bình thường ít nhiều gì cũng nên có chút tiêu dùng chứ. Liêu Hy kinh ngạc nhìn vẫn rất bình tĩnh tiền bối đột nhiên biến sắc lại từ từ khôi phục lạnh nhạt quá trình, mãi đến tận sấp tiền này đưa tới trước mặt nàng, nàng mới liên tục xua tay, ta đều còn chưa bắt đầu công tác đây, làm sao có thể cầm tiền lương đây. Cầm đi, không có chuyện gì. Ngạch nghĩ dự chi tiền lương tóm lại so với mượn tiền thân thiết nghe được nhiều, Liếu Hy trầm ngâm chút, không phản đối nữa, nhưng là ta bộ y phục này cũng không có trang đồ vật địa phương, tiền bối ngươi cầm dùm ta đi. Vẫn là chính ngươi cầm đi. Ta làm sao cầm a? Làm sao cầm cũng so với thả ta này tốt. Tiểu pháp sư bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn mắt này lão thiên khôn kiếp. Ẩn. Được rồi. Bởi vì cùng tiểu pháp sư cũng không tính quen, Liếu Hy xấu hổ cùng hắn bên đường lôi kéo, chỉ được đem tiền cuốn lên đến nắm ở trên tay. Một đường đi qua Phiêu Hương quán mì, hai nhà lắp đặt thiết bị một dạng tên chỉ kém một chữ đồ trang sức tiệm, dịa đường treo mọi thứ 10 nguyên hoành phi tiệm tạp hóa, siêu thị, treo các loại đẹp đẽ bức ảnh tiệm nẻo, tiệm làm tóc. Liêu Hy không ngừng quay đầu đánh giá bên đường hai bên cửa hàng, nắm 10 tấm tiền giấy tay càng ngày càng gấp. Cái kia, tiền bối. Liêu Hy không nhịn được gọi chút tiểu pháp sư. Làm sao? Ngươi mới vừa nói, số tiền này dùng mãi không hết ta cũng có thể giữ lại, không cần lại trao trả cho trưởng ga đại nhân có đúng không? Đúng đấy, ngược lại từ ngươi tháng sau trong tiền lương trụ. Ừm. Cảm tạ tiền bối. Không khách khí. Tiểu pháp sư lờ mờ nói, bởi vì trang phục hè phổ biến khá là rẻ, chúng ta tuy rằng không cần mua quá đắt, nhưng cũng không cần thiết quá tỉnh, trước tiên đi trong thương trường lượn một vòng. Ta mạo muội hỏi một chút, có lẽ có nhiều quý. Không truy cầu thương hiệu lời nói, một cái kịch mấy chục khối tiền liền được rồi, nhiều nhất cũng bất quá 100 khối đi. Quần hơi hơi quý một chút, giày càng quý hơn một điểm, ngược lại đến thời điểm không đủ tiền lời nói ta lại cho trưởng ga đại nhân nói là được rồi. Ồ, Liêu Hy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã là hạ quyết tâm, chờ một lúc mua quần áo nhất định phải chọn rẻ hơn chút mua, chứa chút tiền làm tiêu vặt. Thế nhưng làm nữ thần, là nhất định phải duy trì nữ thần phong thái, không thể có vẻ khấu khấu siêu siêu. Sở dĩ muốn như thế nào mới có thể làm bộ ta thật không phải là bởi vì vấn đề tiền mà là xác thực không thích cái này quý quần áo dáng vẻ đây. Một đường Liêu Hy đều đang suy tư vấn đề này, thậm chí đã ở trong lòng nhằm vào khả năng phát sinh không đồng tình huống âm thầm diễn luyện nhiều lần rồi. Mãi đến tận đi vào mua sắm quảng trường, ánh đèn sáng ngời cùng sáng loáng sàn nhà tạo thành một cái sáng sủa không gian, từng nhà thiết kế tỉ mỉ quá lắp đặt thiết bị phong cách tiệm bán quần áo ánh vào trong mắt nàng. Trong cửa hàng treo đủ loại kiểu dáng quần áo, có chân nhân khó có thể so với vóc người tỷ lệ nhựa người mẫu ăn mặc trong cửa hàng bảng hiệu trang phục đứng ở trong tủ kính hấp dẫn khách nhân. Liếu Hy phát hiện phần lớn cửa hàng đều là bán đồ nữ, đồ nam đối lập muốn giảm rất nhiều. Tiểu pháp sư một đường hướng phía trước, suy nghĩ chút, nói, ta nhớ tới lần trước cùng Trình Yên, yêu yêu các nàng đã tới tiệm này, có người nói rất ổn định giá. Hắn không nghe thấy Liêu Hy đáp lại, quay đầu lại liếc nhìn, mới phát hiện Liêu Hy đứng cách cửa rất gần một cửa tiệm ở ngoài. Ngước đầu nhìn chằm chằm trong tủ kính một bộ quần áo. Tiểu pháp sư tức khắc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đi tới. Đó là một cái màu vàng nhạt bó sát người lễ phục váy, bản thân chất liệu có chút phản quang, còn có rất nhiều mảnh kim loại, bị tủ kính ánh đèn một bó có vẻ vàng chói lọi. Người mâu vóc người tỷ lệ tuy tốt, có thể ngực cùng cái mông quá nhỏ, tựa hồ không đủ để đẩy lên bộ này bó sát người váy, thêm vào nhựa người không hề khí chất có thể nói, cũng không đủ xuyên ra mị lực của nó. Tiểu pháp sư đứng ở bên người nàng, trong lòng nghĩ chút Liêu Hy mặc vào bộ này bó sát người váy dáng vẻ, cảm thấy cảnh tượng đó nhất định vô cùng kinh diễm. Nhưng một lát sau, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng, Hy tỷ, bộ y phục này cũng không thích hợp bình thường xuyên, đặc biệt là không thích hợp ngươi ở đưa bữa sáng thời điểm xuyên, hơn nữa nó cũng quá đắt rồi. Chúng ta không phải có 1.000 đồng tiền sao? Thế nhưng chúng ta muốn mua rất nhiều quần áo a. Tiểu pháp sư có chút không nói gì. Ồ, Liêu Hy chỉ được bước động bước chân theo hắn đi về phía trước. Đi qua cửa tiệm thời điểm, nhìn thấy hai cái ăn mặc màu đỏ kịt màu đen lệ gỉnh tiểu cô nương bắt chuyện nàng vào điếm nhìn, nàng chỉ cảm thấy mặt đốt, vội vã tăng nhanh bước chân rời đi. Nàng hấp dẫn thương trường bên trong đại đa số người ánh mắt. Có người bởi quay đầu lại nhìn nàng mà va vào những người khác, có người ngã chồng vó, có người ngồi thang cuốn quên mình đã ngồi vào điểm cuối. Dần dần, tiểu pháp sư trên tay bắt đầu nhấc lên túi mua sắm rồi. Nhưng Liêu Hy vẫn có chút tiếc nuối, bởi vì những kia nàng rất yêu thích quần áo đều là rất đắt. Mà ở quần áo trước lưu luyến quên về nàng tựa hồ cũng quên duy trì nữ thần phong độ. Có một cửa tiệm mời nàng đi làm người mẫu, có một nhà đồ nam đồ nữ hôn bán cửa hàng nói chỉ cần nàng chịu ở trong cửa hàng nhiều đứng một lúc, là có thể cho nàng bớt 20%, Liêu Hy thiếu một chút liền đáp ứng rồi. Sau 2 giờ, Liêu Hy đi phòng thay quần áo đem trên người thuần trắng áo ba lỗ cùng hồng nhạt đông chất quần sóc thay đổi, một lần nữa mặc vào thần kia tương tự sườn xám cùng bó sát người váy quần áo đứng ở toàn thân trước gương. Trong phút chốc nàng thành trong cửa hàng duy nhất tiêu điểm. Mặc quần áo này cố nhiên đẹp đẽ, nhưng nàng đã nhìn quá lâu,